Chương 2335, mất đi ý thức Linh Bảo. Ngọc Độc Tú trong giọng nói sát cơ giặt rào, từng có lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba tự nhiên là từ từ quen thuộc, sau đó nước chảy thành sông. Không thể không nói, Cẩm Lân đúng là chó ngáp phải rồi, Trúc Long xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, một cái ai đều sẽ không nghĩ tới, coi như là Tổ Long chính mình cũng cảm giác kinh ngạc bất ngờ. Nhìn phía dưới quần thần nghị luận sôi nổi, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, đều là một đám nhát gan bọn chuột nhắt thôi. Loại này bọn chuột nhắt nói như vậy, hà tất quan tâm nói chuyện. Ngọc Độc Tú một trưởng đánh vào trong hỗn độn, chỉ thấy hỗn độn bên trong địa thủy phong hỏa lan lộn, thanh trọc chi khí bắt đầu chia phân rõ. Ngọc Độc Tú ngón tay duỗi một cái kia hỗn độn mở ra thế giới âm dương phân chia, pháp tắc lấp lóe, tạo thành một thế giới nhỏ, sau đó đã thấy trong tiểu thế giới xuất hiện một cái đạo quan. Trên sách, Tử Tiêu cung, Tử Tiêu cung hình như là núi võ đang. Ngọc Độc Tú đương nhiên đang nghĩ, chính mình chuyển tới hoặc không có chút vô liêm sỉ, ai nào biết đâu. Ngọc Độc Tú cười cợt, nhìn Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly, hai vị không ngại tiến nhập ta đây Tử Tiêu cung ngồi một chút. Coi như là Ngọc Độc Tú không nói, Thái Âm tiên tử cùng Ngọc Thạch lao tổ cũng biết tiến nhập Ngọc Độc Tú trong Tử Tiêu cung ngồi một chút, mấy người không phải là người ngoài. Người tiếp theo có tính toán gì? Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lao tổ bước chậm ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, nhìn vừa rồi mở ra, cũng đã phồn hoa như gấm Ngọc Kinh Sơn, từng cái sắc mặt khiếp sợ. Hồng Quân tu vi quả thực đến rồi mức độ khó tin. Nhìn trước mắt Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú sờ cằm một cái, thu lấy thiên hạ dị bảo, tụ vào trong Tử Tiêu cung. Ngày sau hạ giới tất nhiên không quá bình, đã như vậy, bản tọa lẽ ra nên ra tay lục soát lấy hạ giới ca cờ loa ý dị bảo, cũng miễn cho ở trong chiến hỏa bị hủy diệt, không công lãng phí thiên địa tạo hóa thai ngén. Trương Bách Nhân nhìn Ngọc Thạch lão tổ, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ sởn cả tóc gáy, vẫn cần lão tổ cho ta làm cái đồng tử mới được. Ta nếu muốn bù đắp thiên địa, tiêu trừ nghiệp lực, bản tọa đã nghĩ xong, ta muốn truyền đạo thiên hạ, mở ra đại đạo, đây là đại công đức, vì thiên hạ sư, có thể hội tụ thiên hạ chúng sinh khí số, thu được vô lượng công đức, tiêu trừ bản tọa một thân nghiệp lực, sau đó nhân cơ hội hợp đạo, lao tổ cái này đồng tử, xem ra là chạy không thoát. Ngươi muốn truyền đạo? Hàn Ly kinh sợ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không sai, ta muốn đem kiếp trước cố nhân từng cái tiếp dẫn trở về. Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly lặng lẽ không nói. Mời đến Ngọc Độc Tú đẩy ra Tử Tiêu cung cửa lớn, hai người tiến nhập Tử Tiêu cung, đã thấy đại điện không đãng, bên trong một phương bàn thờ, mặt trên thờ phụng thiên địa hai chữ, ở phía dưới có một cái bồ đoàn, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cái kia Ngọc Thạch lao tổ trực tiếp ngồi dưới đất, mà Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú Tử Tiêu cung, thật lâu xuất thần, không chịu thu hồi ánh mắt. Hàn Ly, ngươi làm sao bộ dáng này? Ngọc Thạch lao tổ nhìn Hàn Ly, lộ ra vẻ quái dị. Lão tổ không có phát hiện này Tử Tiêu cung bất phàm sao? Hàn Ly cũng không thèm nhìn tới Ngọc Thạch lão tổ, còn như là giống như mộng ảo. Bất phàm có cái gì bất phàm, ngược lại là quá không đáng, không có chút nào náo nhiệt. Ngọc Thạch lão tổ bĩu môi, hắn yêu thích náo nhiệt, cũng yêu thích chế tạo náo nhiệt, đúng là cùng trải qua có quan hệ. Ngàn tỷ năm cô độc, Ngọc Thạch lão tổ yêu quý sinh mệnh, yêu quý tất cả sinh mệnh, chịu không nổi chút nào quặn cuẽ. Kỷ nguyên trước như vậy, cái này kỷ nguyên cũng giống như thế. Nay Tử Tiêu cung hẳn là gần gũi nhất thiên đạo địa phương. Hàn Ly nhẹ nhàng thở dài, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, chạm một hồi vách tường này trên đều là lực lượng pháp tắc lưu chuyển, dẫn ra thiên đạo sức mạnh to lớn. Lão tổ lại không thành phát hiện thật sao? Lão tổ không có chú ý. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy trực tiếp nằm trên mặt đất, bắt đầu phủi đi Tử Tiêu cung sàn nhà, một lát sau mới nói, quả thực như vậy, huyền diệu đến cực điểm, cũng không biết Hồng Quân tiểu tử này là làm sao làm được. Tiểu tử ngươi bây giờ công tham tạo hóa, tu vi sâu không lường được, rốt cục không cần lão tổ ta bảo bọc. Ngọc Thạch lão tổ nhẹ nhàng thở dài sao, mang theo thất lạc ngồi ở chỗ đó. Tiểu tử ngươi tu vi tiến bộ nhanh như vậy, lão tổ ta nhưng là ngàn tỷ năm đến không độ thời gian, ai khó được nhìn thấy Ngọc Thạch lão tổ như vậy bi thương xuân tổn thương thu. Ngọc Độc Tú nhìn buồn cười, trêu ghẹo nói, lão tổ cũng không phải là không có biến hóa, lão tổ cái tử không phải cao gia cao sao? Hồng Quân, ta và ngươi liều mạng, ngươi lại dám nắm lão tổ ta thân cao trêu ghẹo, quả thực không làm người con. Năm đó thời đại thượng cổ bắt ta trêu ghẹo, cũng đã bị ta ăn hết. Ngọc Thạch lão tổ thẹn quá thành giận, nháy mắt từ trên mặt đất thoan khởi đến, hướng về Ngọc Độc Tú chụp tới. Được rồi lão tổ đừng làm rộn. Ngọc Độc Tú đem Ngọc Thạch lão tổ đè lại, nhẹ nhàng thở dài, ta nếu đi tới thế giới này, đương hưng ta đạo gia chính thống. Vừa nói, Ngọc Độc Tú thế trà nước, cho Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lão tổ rót đầy, sau đó nói, ta đây Tử Tiêu cung là tu hành địa phương tốt, ngày sau ngươi liền ở lại chỗ này tu luyện, hạ giới pháp tắc cần lui. Căn bản là khó có thể tìm hiểu, hơn nữa ta đây Tử Tiêu cung cũng cần người trấn thủ, ngươi ở nơi này thay ta tọa trấn, ta cũng yên tâm. Ta thay ngươi tọa trấn, chính ngươi đây. Hàn Ly sững sờ. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, ta phát hiện một chút chỗ kỳ quái, đang muốn đi thẩm tra. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đứng lên, duệ khởi Ngọc Thạch lao tổ nói, đi theo ta, bình định Đông Hải thời gian, ta liền đã nhận ra không đúng, bây giờ nghĩ kỹ lại, đúng là có chút chỗ khả nghi, ngươi theo ta đi. Làm gì ngươi thế tún ta à? Ngọc Thạch lao tổ gọi gọi nói nhao nhao bất mãn nói. Ngọc Độc Tú lôi Ngọc Thạch lao tổ lần thứ hai giáng lâm Đông Hải, Ngọc Độc Tú men theo địa mạch đi lại, một lát sau dừng bước lại, tránh ra sửa lại địa mạch thần linh, hai người cùng nhau đi tới trong biển, đã thấy một tòa tiên thiên trận pháp trôi nổi tại trước mắt. Tiên thiên trận pháp chẳng lẽ nơi đây có tiên thiên thần linh thai nghén? Ngọc Thạch lao tổ theo bản năng liếm môi một cái. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, không phải, tiên thiên thần chi trận pháp chính là đi vòng cương đấu, mà dưới mắt tiên thiên trận pháp nhưng nếu không Ngọc Độc Tú không có giải thích cặn kẽ. Ngọc Thạch lao tổ lung lay đầu, nghe là có chút không hiểu ra sao, bất quá nghe nói trận pháp này không phải tiên thiên trận pháp, nhất thời không hứng thú lắm, ốm đau bệnh tật nói, không phải tiên thiên thần linh, ngươi tới nơi này làm gì? Ngọc Độc Tú bước ra một bước, chỉ thấy cái kia tiên thiên trận pháp lại tự động mở ra một cái khe, chứa đựng Ngọc Độc Tú đi vào. Tình cảnh này nhìn Ngọc Thạch lao tổ trận cả mắt lên, muốn không nên như vậy, năm đó chính mình vì tiến nhập tiên thiên trận pháp ăn nhiều khổ, đầu tiểu tử này đạo tốt, lại trận pháp tự động vì đó nhường đường, đây thật là không công bằng, coi như thế giới này là ngươi sáng tạo, ngươi cũng không thể chơi như vậy chứ. Quả thực tiến nhập đại trận sau, Ngọc Độc Tú con ngươi co rụt lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ở giữa đại trận một đoàn thải quăng. Món đồ gì? Ngọc Thạch lão tổ tò mò chui ra, một đôi mắt nhìn ở giữa đại trận đồ vật, sau đó mánh kinh, niệm nó thiệt hay giả, chẳng lẽ lao ấu quy ở đây? Bàn nhìn bên trong đại trận thải quang, Ngọc Thạch lao tổ cả kinh giơ chân, một đôi mắt đánh giá đại trận xung quanh, cao giọng nói, lao già chết tiệt, cố nhân gặp lại, ngươi cũng không ra chào hỏi bá. Ngọc Độc Tú bàn tay một chiêu, đem cái kia một đoàn thải quang thu hút tới trong tay, lại là 36 viên tản ra thần quang năm màu minh châu. Này minh châu rõ ràng là quy thừa tướng trên người quy châu, lao già này cũng không biết ở trong hỗn độn gặp cái gì khủng bố đại địch, lại đem trên người mình quy châu ném. Quy thừa tướng không ở nơi này, Ngọc Độc Tú nói. Vô thượng cường giả linh bảo, chính là vô thượng cường giả bản thể, thân thể chỉ là biểu tượng, trước mắt linh bảo ở đây, chẳng phải là quy thừa tướng ở đây, nói thế nào quy thừa tướng không ở đây? Ngọc Thạch lao tổ kinh ngạc nói. Linh bảo là linh bảo, nhưng quy thừa tướng ý thức cũng đã không thấy, này linh bảo triệt để cùng quy thừa tướng mất đi nhân quả, pháp tắc liên lụy, hay là quy thừa tướng thật đã chết rồi, hết thể bản nguyên ý thức bị người cho giết chết? Ngọc Độc Tú vuốt vuốt 36 viên thần châu. Cũng hoặc là lao già này ở trong hỗn độn tao ngộ đại kiếp nạn, hao tổn linh bảo, ý thức bỏ chạy, cũng không biết này lao ấu quy gặp cái gì. Linh bảo Ngọc Độc Tú nói thầm vài tiếng, quy thừa tướng có linh bảo thất lạc, không có lý do còn lại cường giả không có linh bảo ở lại hoàn mỹ thế giới, những này tiên thiên linh bảo nhưng là nhược điểm, mặc cho những người này ở gian xảo, cũng muốn tìm kiếm tự mình linh bảo, tìm về chính mình kiếp trước tu vi. Nhìn trong tay hoàn toàn cùng quy thừa tướng mất đi dính dấp linh bảo, Ngọc Độc Tú chợt nhìn thấy giết chết vô thượng cường giả hy vọng.